Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, thổi một hơi. So sánh với Saina Mãn Giật đi ra hạnh phúc, Ayurini trên mặt mỉm cười tương đối cứng ngắc. Tỷ tỷ, ta không biết đây có phải hay không? Ít nhất Hư Không Đế Quốc cho chúng ta tôn nghiêm. Không phải sao? Chắc chắn Ayurini gả cho Khổng Hư sau đó. Tinh linh tộc đãi ngộ lấy được phiên thiên phúc địa cải thiện. Lương thực quản cú không nói. Bọn họ còn với một nhóm sàng lọc quá chiến công tướng sĩ an bài chung một chỗ. Những thứ này chinh phạt quá ma tộc dân ép. À với chịu khổ ma tộc tàn phá gia viên nữ tinh linh. Rất dễ dàng có chung nhau đề tài. Chỉ cần nguyện ý gả cho nhân loại. Lập tức đãi ngộ tốt hơn gấp mấy lần. Bọn họ phần lớn bị an trí đang không có bị bất tử quân đoàn hoàn toàn hủy diệt nguyên phịp lãnh. Địa, tương đối địa, giữ vững không chịu lấy nhau tinh linh cũng có thích hợp an bài. Bọn họ được an bài đi hư mất nghiêm trọng bất tử nơi hoặc là u hồn chi địa. Hoàn thành nơi đó đại địa hồi phục. Bọn họ tự là Hư Không Đế Quốc có công chi sĩ. Hưởng thụ đủ loại cao đãi ngộ. Chung quy mà nói, vô lực phản kháng vận mệnh người yếu. Tìm được tân dựa vào, vẫn tâm tình tràn đầy. Thu được thay đổi vận mệnh kỳ ngộ. Quay đầu Khổng Hư không qua sông rút cầu. Như vậy thu nạp tinh linh tộc tâm, coi như là ổn thỏa rồi. Nhìn cao lớn màu đen cung điện, Ayurini như thế cường đại một cái tinh linh, lại có chút khiếp đảm. Không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi. Hai tỷ muội tay, bắt tay nhau, hôn lễ tiến hành có trước sau. Đây là không có biện pháp chuyện. Saina thế nào đều là nhân loại đại biểu toàn bộ giới quý tộc. Hồi tưởng lại ban đầu, Rap Hoàng Đế Cường đưa qua đến. Trong lòng u ám Khổng Hư bao nhiêu vẫn có chút khó chịu. Vì vậy, tràn đầy hạnh phúc dàn đồng ca của nhà thờ đồng nam đồng nữ lấy không đúng tiêu chuẩn Trung Quốc. Ngữ hát lên rồi, cho tiền quà, cho tiền quà. Cũng mẹ nó cho ta móc tiền quà. Tiếng hát trong suốt dễ nghe. Hợp với dàn đồng ca của nhà thờ đám con nít thuần khiết khuôn mặt cùng vui vẻ biểu tình. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới người khác lại ác liệt như vậy. Lại tại chính mình trong hôn lễ chơi đùa loại hoa này dạng. Khổng Hư đột nhiên phát hiện mình làm hư không người cũng có chỗ tốt. Chỉ cần đem hỉ nộ ai nhạc rời đi, cũng sẽ không có xuyên bang khả năng. Cái này thì khổ Pandora, vốn là nàng chính là Khổng Hư tâm linh dự bị máy lưu trữ. Nàng đều không biết bao lâu tịch thu tới tự Khổng Hư tâm tình. Đã lâu địa thu một lần. Lại là, vui, tâm tình loại vật này, là không phân phát biểu, với Khổng Hư tâm linh liên thông hậu cung, cũng có thể cảm giác được phần này ác chất sung sướng. Gặp quỷ ngươi là hoàng đế a, có thể hay không tự trọng một chút? Alicia hết ý kiến, không trách trước thấy các nước lễ đan lúc, hàng này biểu tình như thế cổ quái, rõ ràng là đem người sở hữu làm dê béo làm thịt. Dầu gì, hàng này cuối cùng không chơi đùa ra hỏa tới. Vốn là, nghi thức là tương đối trang trọng thần thánh. Bất đắc dĩ hàng này cưới là không phải một cái, là liên tục cưới hai cái hoàng hậu. Mấu chốt là hoàn mỹ kỳ danh viết, vì nhân loại cùng tinh linh hữu nghị. Thấy trưng diện, rõ ràng kiều diễm ướt át ép Saina một con Ayurini. Nhìn thêm chút nữa làm phù dâu plim các loại nữ. Các nước đại lão nội tâm rối rít nhổ nước bọt Khổng Hư khốn khiếp. Khổng Hư cũng mặc kệ. Ngược lại hắn cả đời tình cảm chân thành cũng hiện lên dùng. Cặn bã liền cặn bã đi. Xuyên Việt rồi. Không mở hậu cung căn bản thật xin lỗi người. Xuyên Việt, a. Vui mừng nhanh đầy ca khúc. Hôm nay chúng ta muốn gả cho ngươi rồi. Nhạc đệm chung. Khổng Hư ở nghi thức lên ngôi sau đó, dựa theo bất đồng phong tục, hoàn thành đón dâu hai vị hoàng hậu nghi thức, vốn là truyền thống lời thề bên trong. Có quá nhiều, duy nhất dòng chữ đều cần thay đổi. Một điểm này dẫn phát vô số dự lễ khách quý nội tâm nhổ nước bọt. Bất quá, Hư Không Đế Quốc là người Khổng Hư một tay thành lập. Người thích sao chơi đùa liền sao chơi đùa. Dựng nước chi quân chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Một bộ trình tự đi xuống. Khổng Hư cảm thấy nhất được là dày vò. Quý tộc kết hôn, đối phó trưởng bối vốn là do trưởng bối để hoàn thành. Bất đắc dĩ Khổng Hư sau khi xuyên Việt không có gì trưởng bối có thể nói. Phải nói không đủ phân lượng, tới chơi khách quý lại quá nhiều. Cuối cùng biến thành sóc sao hoan cùng với mơ đóc hai vị công tước làm trưởng bối. Hai vị giao thiệp đạt nhân Olika cùng Plim hỗ trợ đối phó nữ khách. Tình cảnh một lần thập phần lúng túng. Nha, là cùng hai. Ngoài ra, bất kể Ayurini nghĩ như thế nào, nàng giờ khắc này đều là Khổng Hư hoàng hậu. Buổi tối vũ hội, Khổng Hư mời nàng lúc khiêu vũ. Ngoại ý muốn phát hiện, cái này đã từng nhìn qua vô cùng bạo lực, cương liệt nữ tinh linh. Tài múa lại không tệ, phiên phiên khởi vũ chung. Khổng Hư hiếu kỳ, há, thần ấy, người luyện qua. Ayurini mím môi môi, dĩ nhiên, ta đã là người hoàng hậu. Vì nhân loại cùng tinh linh dung hợp, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, bao gồm ngươi tâm sao. Ta sẽ học yêu ngươi. Khổng Hư cười đễu. Nếu thất bại thì sao? Ayurini, không thể nào. Ngươi có thể không thích ta, nhưng không cách nào ngăn cản ta thích ngươi. Lời nói này thật giống như nàng thích Khổng Hư rất lâu dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác, ai cũng biết. Ayurini hoàn toàn là bị tình thế ép buộc. Nếu như Alicia đối Khổng Hư tình yêu là 100. Ayurini nhiều nhất liền 5 điểm, không thể nhiều hơn nữa. Khổng Hư thật lòng cười, đây rốt cuộc coi như là nhận thức tử lý, hay lại là đủ mới vừa. Thế nào nghe vào tràn đầy vi hòa cảm. Thú vị là, Toran hoàn toàn là một cái khác tính tình, đó là một loại vì chủng tộc sinh tồn sinh sôi. Mình có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể nói nghịch lai thuận thụ mềm mại. Ngay từ đầu, nhất định là cảm giác Toran sẽ tốt hơn. Từ từ, nếu là có thể chân chính từ tâm hồn chinh phục Ayurini, có lẽ sẽ tương đối thú vị. Khổng Hư, yên tâm, ta hoàng hậu, ngươi sẽ phát hiện ta rất nhiều lúc đều là thật tốt. Ayur ánh mắt của Rini phức tạp. Ta biết, bất quá chính trị thông gia, chính là chuyện như thế. Rất nhiều lúc, không căm ghét đối phương là tốt, không cách nào kỳ vọng quá nhiều. Huống chi, Khổng Hư thế hệ này Trung Quốc nhân, có thể nói nhân đều, bạch mau khống, tóc bạch kim, nhan giá trị cao, vóc người tốt, còn có cái gì không hài lòng. Đây hoàn toàn là tiến vào Khổng Hư trong tầm bắn mỹ nữ. Đổi thành xuyên Việt trước, Khổng Hư sẽ nói cho nàng biết cái gì gọi là A Vĩ bắn. Ayurini tính cách cương liệt, đây chẳng qua là đối ngoại. Trong lúc nàng nhận định gả cho Khổng Hư sẽ đối với tinh linh tộc càng có lợi lúc. Viên kia ghét ác như cừu tâm, lại trở nên vô cùng thấp thỏm. Nàng khát vọng báo thù, rõ ràng hơn cái này ôm chính mình eo nam nhân rất nhanh sẽ trở thành chính mình chúa tể. Biến thành tộc nhân phục hưng toàn tộc. Thậm chí còn đoạt lại tổ địa duy nhất mấu chốt. Nàng lại trở nên nhạy cảm mà cẩn thận. Khổng Hư có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng cố gắng học nhìn mặt mà nói chuyện, làm hết sức tránh hắn chán ghét. Nhìn có thể hay không giống như tỷ tỷ của nàng như thế. Thoáng cái bắt nam nhân ánh mắt, rõ ràng không giỏi, lại đang cố gắng. Phần này đơn thuần vụng về. Khổng Hư đột nhiên cảm giác được nàng có chút đáng yêu. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Ta lại sẽ không làm thương tổn ngươi và bộ tộc của ngươi nhân. Lời an ủi ngữ đến Ayurini trong tai, ngược lại chuyển hóa thành nàng kinh sợ. Khổng Hư có thể cảm thấy nàng eo bắp thịt một trận căng thẳng. Thậm chí khiêu vũ động tác cũng tạm ngừng như vậy một cái chớp mắt. Chợt nàng tỉnh ngộ lại, có chút cướp chụp theo sát lên động tác. Người quá khẩn trương á, Khổng Hư sinh lòng đùa bỡn ý tưởng của nàng. Thừa dịp một cái bay lượn động tác, tiến tới bên tai nàng thổi thở ra một hơi. Hô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.